Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 775, Trương Dương ngông cuồng. Di động xem điểm nơi này bởi vì Trương Dương câu này làm xấu cả phong cảnh. Hà chủ nhiệm văn phòng rất yên tĩnh quái dị đi, khụ. Chấm ngoặc kép, Từ chủ nhiệm vội ho một tiếng. Rất đúng lúc đứng ra điều đình. Cái kia, ta giới thiệu một chút. Đây là Hà chủ nhiệm. Đây là Trương Dương. Từ chủ nhiệm rất qua loa thế hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Nói rằng, ngày hôm nay Trương Đạo lại đây chủ yếu là muốn hỏi một chút hắn cái kia bộ phim xét duyệt sự. Tình, Từ chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, Từ chủ nhiệm vừa dứt lời. Trương Dương liền lên tiếng nói. Hà chủ nhiệm như thế bận bịu. Nếu không ta vẫn là đi trước chứ. Khụ, chấm ngoặc kép, Từ chủ nhiệm suýt chút nữa bị sặc chết. Quay đầu dùng một loại khóc không ra nước mắt mục chỉ nhìn hắn. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu. Ngày này đều bị ngươi tán gẫu chết rồi a. Liền Hà chủ nhiệm cũng là suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người muội a, người đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Người đến cùng muốn làm gì nha? Đi trước, người ngày hôm nay là cố ý đến chào phúng ta sao? Người không phải để van cầu ta nhường ngươi điện ảnh qua thẩm sao? Nhìn thấy Trương Dương vẻ mặt thành thật dáng vẻ, trong lòng hắn cũng thật là có chút hốt hoảng. Hắn là thật sợ Trương Dương như vậy đi rồi a. Nếu như hắn thật sự như vậy đi rồi, hắn sẽ có bóng tối. Vốn nên là hắn cười nhạo hắn nói móc hắn. Làm sao không hiểu ra sao điên đảo. Mình bị hắn trêu chọc một trận sau đó hắn xoay người đi rồi. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Đây căn bản không thể nhẫn nhịn a. Đến đều đến rồi, hay là hỏi một chút đi. Từ chủ nhiệm kỳ thực cũng có chút không nắm chắc được Trương Dương đến cùng là làm sao cái thái độ. Không biết hắn có phải là thật hay không muốn đi. Có điều, hắn hiện tại nếu không còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vậy hẳn là không muốn đi chứ. Hà chủ nhiệm, Trương Đạo ngày hôm nay lại đây kỳ thực là vì Vô Gian Đạo xét duyệt đến. Từ chủ nhiệm mở miệng nói rằng, thấy rốt cục nói đến chủ đề. Hà chủ nhiệm chậm rãi đem thân thể dựa vào ghế tử. Một mặt ngạo mạn nhìn Trương Dương. Có thể thấy, hắn là thật sự có điểm nổi giận. Trương Dương kịch bản bị cự. Hắn không có ngay lập tức sửa chữa mà là trực tiếp đưa đến cảng khu đi đăng ký qua thẩm. Hắn đã rất không ưa, ngày hôm nay hắn lại đây lại còn dám ngay mặt chào phúng hắn. Hắn nếu như không cho hắn điểm màu sắc nhìn hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình thân phận này. Ngươi là vì là Vô Gian Đạo đến. Hà chủ nhiệm nhìn Trương Dương nhàn nhạt hỏi. Đúng thế. Trương Dương gật gù như không nhìn thấy Hà chủ nhiệm cái kia ngạo mạn vẻ mặt. Hỏi, Hà chủ nhiệm, Vô Gian Đạo chậm chạp chưa đến thẩm, có phải là nơi nào có vấn đề gì a? Không biết. Hà chủ nhiệm bưng lên chác trà chậm rãi phẩm một cái. Hững hờ nói, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy. Ta rất bận, hiện tại vẫn không có thẩm đến ngươi bộ phim này đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nói gì một hồi. Tâm nói luận không biết xấu hổ trình độ. Ngươi mới phải đại sư cấp bậc a. Đến lúc này, ngươi lại còn có mặt như thế đường hoàng nói mình bận bịu. Người cũng là đủ vô liêm sỉ. Không chỉ có là Trương Dương, liền Từ chủ nhiệm đều không cảm thấy lườm một cái. Có điều hắn không thừa nhận cũng không được. Lấy cớ này thật là khiến người ta chọn không ra cái gì tật xấu. Người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ ở xét duyệt bên trong cho ngươi kết quả. Hà chủ nhiệm đặt chén trà xuống, trên mặt mang theo ý cười nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng là trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung đan dệt, song phương đều có thể nhìn thấy đối phương mắt không hề che giấu chút nào lạnh lẽo cùng trào phúng. Hà chủ nhiệm khóe mắt không cảm thấy mị một hồi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hạ xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này cư nhưng đã hung hăng đến trình độ này. Hắn lại dám ngay mặt toát ra loại này xem thường ánh mắt. Trong giây lát này, hắn thậm chí đều coi chính mình nhìn lầm. Đây là điên rồi sao? Đây là tới cầu người thái độ sao? Hắn lại làm sao biết? Căn bản ngày hôm nay lại đây căn bản không phải để van cầu hắn. Trương Đạo, người thật giống như đối với ta có ý kiến a? Hà chủ nhiệm mặt không hề cảm xúc hỏi. Trương Dương cười cợt, nói rằng, muốn nghe lời nói thật sao? Hà chủ nhiệm con ngươi thu nhỏ lại. Liền một bên từ chủ nhiệm trong lòng cũng là mạnh mẽ nhảy một cái. Có chút giật mình nhìn hắn. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phong. Thật sự muốn trở mặt sao đây là? Thật sự cần không nể mặt mũi sao? Như vậy có phải là không tốt lắm a? Từ chủ nhiệm nhìn Trương Dương một chút. Có lòng muốn khuyên nhủ hắn. Bất kể nói thế nào, Hà chủ nhiệm cũng là radio người. Đắc tội rồi hắn chung quy không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng là, đang nhìn đến Trương Dương mặt cái kia không hề che giấu chút nào trào phúng sau khi. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, đem vẻ mặt như thế hiện ra ở mặt. Đã đem vị này Hà chủ nhiệm đắc tội rồi. Nếu như vậy, hắn ở vừa nhìn chàng trò hay đi. Hắn đối với vị này Hà chủ nhiệm tác phong cũng là sớm thấy ngứa mắt. Có thể nhìn thấy hắn dáng dấp chật vật, cũng là một chuyện vui. Nói một chút coi, Hà chủ nhiệm đang trầm mặc nửa phút sau rốt cục mở miệng. Trương Dương mặt ý cười càng nồng nặc, chậm rãi từ cái ghế đứng lên. Ở theo dõi hắn nhìn mấy giây sau, cuối cùng vẫn là không có đối với hắn người này làm ra cái gì đánh giá. Nói rằng, tiên phong truyền thông sớm muộn sẽ ngã xuống. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi công kích bọn họ. Nhưng ta sẽ không dùng loại này thấp hèn phương pháp. Hà chủ nhiệm sắc mặt nhất thời trở nên âm, trầm, nhưng là, không đợi hắn nói cái gì. Trương Dương lại nói, Hà chủ nhiệm, người cũng đừng khinh người quá đáng. Thật muốn đem ta bức cuống lên. Ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Hà chủ nhiệm khóe mắt kinh hoàng. Đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bối rối, hắn thật sự bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trương Dương lại dám nói ra những lời này đến. Ông trời a, hắn đây là đang đe dọa hắn sao? Một thế giới giải trí người lại dám uy hiếp radio lãnh đạo. Chuyện này, này không phải thật sao? Hà chủ nhiệm đầu óc có như vậy trong nháy mắt trống không? Trương Dương câu nói này thật sự suýt chút nữa lật đổ hắn với cái thế giới này nhận thức. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Thế giới giải trí lại có thể có người không sợ radio. Đúng là một bên từ chủ nhiệm bật cười lắc lắc đầu. Mặt vẻ mặt thật không có quá bất ngờ. Chuyện như vậy, ở một năm trước đã từng xảy ra. Khi đó, có vị radio lãnh đạo giúp đỡ tiên phong truyền thông muốn chí Trương Dương vào chỗ chết. Kết quả cũng là bị nổi khùng Trương Dương mắng cá cầu huyết phún đầu. Cuối cùng, bọn họ rất khiếp sợ phát hiện, Trương Dương là, vượt ngục, đạo diễn, người nếu là thật có năng lực, vẫn đem bộ phim này thẻ. Người muốn thật có thể nhường nó không thể qua thầm, ta thật sự khâm phục ngươi. Ở nói xong câu đó, sau, Trương Dương liền xoay người rời đi, từ chủ nhiệm mặt không hề cảm xúc nhìn Hà chủ nhiệm một chút. Cũng theo đi ra ngoài, Hà chủ nhiệm còn ở nguyên tắc địa suy nghĩ xuất thần. Liền Trương Dương hai người đã đi rồi hắn đều không có ý thức đến. Hắn hiện tại đã triệt để bối rối. Không có ai biết thân thể của hắn cùng tâm linh đụng phải bao lớn đả kích. Cũng không người nào biết hắn hiện tại có cỡ nào khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Hắn nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một thế giới giải trí người ở phòng. Làm việc của mình trào phúng đến thương tích đầy mình. Liền tiên phong truyền thông Giang Đạo Phú thấy hắn cũng phải khách khí. Cái này nho nhỏ đạo diễn lại dám như vậy mục không người. Hắn cảm giác mình cần tĩnh tĩnh. Hắn đều không nghĩ rõ ràng. Rõ ràng hẳn là chính mình trào phúng hắn cười nhạo hắn. Làm sao nội dung vở kịch không hiểu ra sao xoay ngược lại. Hơn nữa còn xoay ngược lại đến lợi hại như vậy. Từ chủ nhiệm, không cho ngươi mang đến ảnh hưởng không tốt gì chứ. Ra Hà chủ nhiệm văn phòng, Trương Dương bận bịu hướng từ chủ nhiệm hỏi. Hắn tuy rằng rất xem thường Hà chủ nhiệm người như thế, nhưng hắn đến cùng là từ chủ nhiệm đồng sự. Hơn nữa ngày hôm nay gặp mặt chuyện này vẫn là từ chủ nhiệm thu xếp. Nếu như đối với hắn mang đến cái gì bất tiện, cái kia quá lúng túng. Không có, từ chủ nhiệm cười lắc lắc đầu, nói rằng, từ lúc trước xét duyệt kịch bản thời điểm chúng ta đã ầm ĩ không biết bao nhiêu lần. Nói thật, đối với hắn xử sự phương thức, ta vẫn có rất nhiều bảo lưu ý kiến. Không có được, không có tốt, Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm. Có điều ngươi vẫn đúng là dám nói a, từ chủ nhiệm một mặt cảm khái nhìn hắn. Cũng không biết là không phải có cái gì cảm xúc. Sự tình cũng đã đến xấu nhất mức độ. Còn có cái gì không dám. Trương Dương cười cợt, nói rằng, ngày hôm nay xem như là ta ăn nói khép nép đi làm hắn vui lòng nịnh bợ hắn. Hắn cũng không thể sẽ mã cho ta qua thầm. Nếu như vậy, ta còn không bằng để cho mình đau nhanh một chút. Ngược lại mặc kệ ta lấy thái độ gì đối với hắn. Bộ phim này e sợ đều muốn đến xét duyệt kỳ cuối cùng một ngày mới có thể qua thầm. Từ chủ nhiệm, liếc mắt nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Ngươi không sợ hắn nghĩ trăm phương ngàn kế phong sát ngươi đây. Ngươi cho rằng Tiên Phong truyền thông không muốn sao? Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Cười nói. Nếu như vị này Hà chủ nhiệm thật sự có năng lượng như vậy. Tiên Phong truyền thông sớm làm như vậy. Nơi nào còn có như thế khổ cực đến thẻ ta điện ảnh. Bọn họ nếu không có làm. Nói rõ bọn họ không có năng lực như vậy. Vậy ta còn có cái gì tốt lo lắng đây? Từ chủ nhiệm cười nhìn phía hắn. Cười đến càng cảm khái. Hắn lúc còn trẻ nếu như cũng có thể có phần này can đảm cùng quyết đoán. Hiện tại e sợ cũng sẽ không kẹt ở cái này không không xuống vị trí. Kỳ thực hắn cũng biết. Trương Dương căn bản không sợ bị phong sát. Hắn thân không có bất kỳ việc xấu. Hắn chế tác được tác phẩm cũng đều là tích cực hướng về tràn ngập chính năng lượng. Làm sao phong, làm sao giết, càng quan trọng chính là, như thế một vị có đảm lược có quyết đoán nhân tài. Nếu như thật sự phong sát hắn, này không phải vội vàng hắn ra ngoại quốc cho người khác làm cống hiến sao? Có phải là ngốc, đơn giản cùng từ chủ nhiệm nói rồi vài câu, Trương Dương không có ở radio lưu lại, trực tiếp trở về phòng làm việc, ở con đường quay về, hắn không ngừng mà suy tư. Suy tư nên làm sao lợi dụng chuyện lần này vì là bộ phim này giành chỗ tốt lớn nhất. Xem như là thật sự không thể cùng Tiên Phong truyền thông cùng chiếu. Cũng không thể như thế quên đi a. Tiên Phong truyền thông, chủ tịch văn phòng, Giang Đạo Phú chính đang nghe Lương Khởi báo cáo công tác. Giang Đồng, vừa nhận được tin tức, Trương Dương thật giống đi tìm Hà chủ nhiệm. Thật sao? Nghe được lời này. Giang Đạo Phú đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, cười đến không thích ý, cười đến không hài lòng. Từ chủ nhiệm đoán được không sai, thẻ Trương Dương điện ảnh không thể qua thẩm sự tình lại là bọn họ ở sau lưng thao tác. Vì không để cho mình đầu tư đổ xuống sông xuống biển, Giang Đạo Phú cũng là thao nát tâm, cuối cùng mới nghĩ ra như thế một không có sơ hở nào biện pháp. Nghĩ Trương Dương hiện tại cái kia phó sứt đầu mẻ chán dáng dấp. Giang Đạo Phú trong lòng đắc ý. Lại muốn chơi theo chúng ta cùng chiếu xiếc. Lại muốn cho chúng ta đầu tư mất hết vốn liếng. Lão hổ không phát uy. Ngươi thật khi chúng ta là mèo bệnh đây. Thẻ ngươi điện ảnh không cho ngươi qua. Ta xem ngươi còn làm sao ánh. Giang Đạo Phú thậm chí cũng đã đang tưởng tượng Trương Dương ở Hà chủ nhiệm văn phòng ăn nói khép. Nép tự rước lấy nhục dáng dấp, hy vọng hắn sẽ không tan vỡ đi, không cần phải để ý đến hắn, hắn điện ảnh không tới tháng sau là không thể ánh. Giang Đạo Phú nhàn nhạt cùng Lương Khởi phân, phó nói, đem tuyên truyền cường độ lại thêm lớn một chút, lần này chúng ta nhất định lấy ra một đẹp đẽ thành tích đến. Vâng, Lương Khởi đáp một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi đi ra ngoài, mà vào lúc này. Thế giới giải trí một ít tay mắt thông thiên người cũng ít nhiều gì nghe được một chút phong. Thanh, bọn họ nghe được đương nhiên không phải Trương Dương ở Hà chủ nhiệm văn phòng cái kia vài câu ngông. Cuồng đối thoại, bọn họ nghe được chính là Trương Dương mới điện ảnh lại bị radio thẻ. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, hầu như tất cả mọi người điểm không thể tin được. Hắn đập đây rốt cuộc là cái gì phá điện ảnh a? Tại sao lại bị kẹp lại a? Kịch bản qua thẩm thời điểm kịch bản bị cự. Hiện tại điện ảnh chế tác được rồi. Điện ảnh lại bị kẹp lại. Người đến cùng là vỗ cái gì nội dung vở kịch. Nhường Giang Đạo Phú đều có chút không kịp chuẩn bị chính là. Thế giới giải trí những người này nghe được tin tức này sau. Lại đối với bộ phim này càng được rồi. Rất nhiều người thậm chí đều quyết định nếu như nó ánh nhất định phải ngay lập tức đi xem. Bọn họ là thật sự muốn biết đến cùng là cái gì nội dung vở kịch làm cho đánh Trương Dương bảng hiệu. Điện ảnh đều lặp đi lặp lại nhiều lần bị thẻ. Đương nhiên, một ít tâm tư mẫn cảm người cũng đoán được có thể hay không là tiên phong truyền thông ở sau lưng. Hạ xuống hắc thủ, dù sao ai cũng biết. Trương Dương bộ phim này như thế vội vã ánh là hướng về phía tiên phong truyền thông đi. Chỉ là, tiên phong truyền thông địa vị thực lực bãi ở nơi đó. Xem như là có người hoài nghi bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm vài câu. Không dám đem câu nói như thế này chuyển tới mặt bàn đến. Không có ai biết, vào lúc này, một phi thường hoàn mỹ tuyên truyền phương án đã ở Trương Dương đầu óc ra lò. Xe. Trương Dương tràn đầy phấn khởi mở ra di động đổ bộ vi bác. Thần thái sáng láng bắt đầu biên soạn nội dung. Trương Dương vi bác, đùa giỡn Tô Thanh Ngôn sự tình đã có một kết thúc. Các bạn bè sự chú ý lại trở về điện ảnh. Vô số người ở vi bác dưới nhắn lại hỏi dò bộ phim này ánh thời gian. Vô số người ở quan tâm hắn cùng tiên phong truyền thông có phải là lại muốn đánh tới đến. Vào lúc này. Có người phát hiện Trương Dương vi bác sáng, còn đến không kịp nhường bọn họ kích động đậy. Một cái vi bác bị bọn họ quét đi ra. Này điều vi bác chính là đang trả lời bọn họ hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Mọi người đều biết, ta theo tiên phong truyền thông là muốn không chết không thôi mà. Bộ phim này đương nhiên là muốn với bọn hắn cùng chiếu. Nhìn này điều vi bác, có như vậy trong nháy mắt yên tĩnh. Mấy giây sau. Vi bác xôi cháo, ta đi, thật hay giả a, quá tốt rồi, lần này lại có náo nhiệt nhìn. Ha ha ha ha, ta đột nhiên rất đồng tình tiên phong truyền thông. Tiên phong truyền thông phỏng chừng liền giết Trương Dương tâm đều có. Trời ạ, mỗi lần ngươi đều muốn chơi đến như thế kích thích sao? Trương Dương vi bác dưới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Một ít xem trò vui không chê sự tình đại các bạn bè càng là vui mừng khôn xiết bôn ba cho biết. Hận không thể nhường toàn thế giới đều tới rồi xem trò vui. Mà thế giới giải trí cả đám ở sau khi lấy được tin tức này đều có chút mộng. Cùng tiên phong truyền thông cùng chiếu. Tình huống thế nào a? Mới vừa nói hắn điện ảnh bị thẻ a. Làm sao say người nói chiếu phim truyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.